Tiểu thuyết Hoa Sen Xanh, tác giả Trương Xuân Di, người diễn đọc Thư Ngạn Vũ. Chuyện được phát hành trên trang web 2vclock.com. Chương 15: Kháp Na Phẫn Nộ. Nơi thánh nhân xuất hiện, học giả trở nên lu mờ. Khi mặt trời chiếu sáng, sao đêm vùi vào bóng tối. Cách ngôn Sakya. Năm 1255, tức năm Mão, âm Mộc theo lịch Tạng, Ất Mão, tức năm thứ ba, niên hiệu Bảo Hụ, nhà Nam Tống, tức năm thứ năm, niên hiệu Mông Kha Hãn, Mông Cổ. Bát Tư Ba 21 tuổi, Kháp Na 17 tuổi, Hốt Tất Liệt 40 tuổi. Tôi cuộn tròn trong chiếc chăn nhỏ trên góc giường của Kháp Na, ngủ mê mệt không biết trời đất gì. Những tiếng cãi vã ồn ào đã đánh thức tôi. A Hoàng, cô bắt về từ phủ của anh trai cô, đã phạm phải tội tày đình gì mà cô nỡ ra lệnh cho đám hầu cận chặt tay người ta? Giọng nói của người con trai đang trong cơn phẫn nộ ngút trời, đó là Kháp Na. Trong chốc lát, cơn say ngủ hoàn toàn tiêu tan. Tôi thò đầu ra khỏi chăn, dõi mắt nhìn. Kháp Na đang đứng giữa thư phòng nói chuyện với vợ cậu ấy, công chúa Mukaton. Cậu ấy khoác áo choàng màu xanh thẫm kiểu Mông Cổ, mái tóc dài đen bóng thả xuống ngang vai, vẻ điển trai xuất chúng ấy khiến người ta mê muội. Mấy năm gần đây, Kháp Na lớn như thổi, mới 17 tuổi mà cậu ấy đã cao 1m8. Nhưng cậu ấy vẫn gầy gò, mảnh khảnh như trước. Bởi vậy, khi đứng cạnh Mukaton lừng chững, đẩy đà, chiều cao của cậu ấy dường như bị át đi vài phần. Năm đó, Mukaton 25 tuổi, con gái của vương gia người Hán được gọi là quận chúa. Nhưng người Mông Cổ không gọi như vậy, họ gọi chung là công chúa. Tuy là công chúa, nhưng hành vi, cử chỉ của Mukaton khác hẳn với các cô công chúa người Hán được rèn giũa nghiêm khắc về phương cách ứng xử, giao tiếp và nghi lễ cung đình. So với các thiếu nữ người Hán, cử chỉ, hành động và lời nói của các cô gái Mông Cổ lớn lên giữa đại mạc mênh mông, cưỡi ngựa, ăn thịt dê, thịt cừu có phần bổ bã hơn, làn da thô ráp hơn và gương mặt có vẻ già nua hơn. Những năm gần đây, Mukaton càng ngày càng ăn nhiều, thân hình vốn cao lớn, đẩy đà của cô cứ như quả bóng hơi, ngày một phình ra, dần biến thành một tòa tháp kim loại vững chắc. Sao kia, người không biết thật à? Ngươi cho rằng vì ta thích được con A Hoàng đó hầu hạ nên mới đòi anh trai ta cho nó về đấy. Xưa nay, Mukaton vẫn luôn vênh mặt, hất cằm khi nói chuyện với Kháp Na. Cô nàng ngồi phịch xuống ghế, chiếc ghế khốn khổ kêu răng rắc. Bàn tay với những ngón múp míp mở màn của cô nàng vờn nghịch chuỗi hạt cườm đính trên đuôi tóc thả trước ngực, cô ta lườm Kháp Na một cái. Người thừa hiểu vì sao trong bữa tiệc tối qua ở nhà anh trai ta, lúc đó dâng thịt cừu cho ngươi, ngươi cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay đó đến mức con ngươi như sắp lồi ra, rơi xuống đất. Có phải người đã thích mê bàn tay trắng muốt, nõn nà của nó rồi không? Con ranh ấy cứ liếc mắt đưa tình với ngươi, ngươi lại còn tươi cười đáp trả lại nữa chứ. Các ngươi dám hỗn sược bài trò mèo mã gai đồng trước mặt ta, coi ta như kẻ mù loa à? Kháp Na tức giận, bàn tay nện mạnh xuống mặt bàn khiến Mukaton giật mình. Không chờ Kháp Na lên tiếng, Mukaton chỉ tay vào mặt cậu, xỉa xói. Ngươi đập gì mà đập? Tức giận vì ta phá hỏng trò vui của ngươi chứ gì? Vì ngươi thương xót bàn tay của con hầu đó chứ gì? Kháp Na gạt cánh tay đang chĩa thẳng vào mặt mình sang bên. Cậu ấy mạnh tay quá, khiến Mukaton gào thét ăn vạ. Kháp Na lùi lại vài bước, nhìn gương mặt núng núc thịt của Mukaton, vẻ khiếp hãi. Cô thật quá đáng. Tôi đâu có nhìn chằm chằm vào cánh tay trong buổi tiệc tối qua. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Kháp Na nói tiếp. Tôi nhớ ra rồi. Có thể lúc đó là lúc chuỗi tràng hạt của tôi bị mắc kẹt vào khe bàn. Tôi có nhìn tay của A Hoàng đó đâu. Con dao cắt thịt bị rơi, tôi cúi xuống nhặt lên. Không may chuỗi hạt trên cổ mắc vào khe bàn. Tôi phải cúi người một lúc lâu để gỡ chuỗi hạt. Đúng lúc đó, một A Hoàng dâng khe đồ ăn. Vì không thể ngồi thẳng dậy, tôi cảm thấy khó xử nên mới cười với người ta. Cô ngồi phía sau tôi nên không nhìn thấy chuỗi tràng hạt, chỉ thấy tôi cúi người mà cho rằng tôi chuỗi mắt vào bàn tay của A Hoàng kia. Giải thích rõ ràng xong, Kháp Na lùi lại phía sau mấy bước, nhìn Mukaton vẻ khiếp đảm như nhìn quái vật, giọng nói như lạc đi vì nỗi bi phẫn chất ngất. Tôi còn chẳng nhớ hình dáng của A Hoàng đó nữa là. Chỉ vì tôi vô tình nhìn vào bàn tay người ta một lát mà cô làm cho người ta bị tàn phế. Cô thật đáng sợ. Chỉ cần hôm nay người liếc nó một cái là ngày mai con yêu tinh rất lao ấy sẽ bò lên giường ngươi ngay, biết không hả? Biết mình đuối lý, nhưng xưa nay Mukaton chưa bao giờ chịu xuống nước trước mặt Kháp Na. Lúc này, gương mặt to bè, ngồm ngộm của cô ta trở nên cao có, dữ tợn. Cô ta tiến đến trước mặt Kháp Na, hai tay chống nạnh, vẻ hùng hổ. Đàn ông các ngươi là đám háo sắc, hãy thấy đứa con gái nào thân hình nuột nà, gương mặt xinh đẹp là bu lại như ruồi ấy. Anh trai ta đấy, trong nhà có bao nhiêu là mỹ nữ yêu kiều, nhưng thấy ả nào vừa mắt cũng không buông tha. Kháp Na sợ hãi lùi lại, đưa tay bóp trán, lắc đầu ngán ngẩm, bật cười chua chát. Công chúa, tôi làm sao so được với anh trai cô? Cô nhìn xem, trong phủ phò mã này, người hầu kẻ hạ đều là đàn ông. Tôi làm gì có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ? Ngay cả trong căn phòng này, chưa chắc có một con ruồi đực đã lọt vào được đâu. Mukaton dậm chân bình bịch, động tác giỏi hòn đáng yêu thường thấy của các thiếu nữ ở cô ta trở nên quá đà, mặt đất cũng trở nên rung lên bần bật. Nhưng dù là như thế, người cũng không thèm nhìn ta lấy một cái. Chúng ta kết hôn gần ấy năm, người chưa bao giờ bước vào phòng ta nửa bước. Người tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì ư? Người mong muốn một đứa con gái có thân hình thon thả hơn ta, gương mặt xinh xẻo, đáng yêu và giọng nói ngọt như mật chứ gì? Cô... Kháp Na dở khóc dở cười, tay úp mặt, tay xua đuổi, giọng nói mệt mỏi, chán nản cực độ. Công chúa, mời cô đi cho. Hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cô thêm nữa. Mukaton đã quen thói ngang ngược trước mặt Kháp Na, đâu dễ dàng chấp nhận thái độ xua đuổi cứng rắn của cậu ấy. Cô ả tức tối lao đến, định xoắn một bên tay của Kháp Na. Tên ranh, bây giờ người lớn rồi, cứng cáp rồi, nên không sợ ta nữa chứ gì? Chàng trai 17 tuổi không còn là chú bé yếu đuối, nhịn nhục năm xưa nữa. Trước khi Mukaton ra tay, cậu đã lanh lẹ xoay người ra sau, né tránh, không muốn tiếp xúc đôi co với cô ả. Kháp Na quay đầu bước ra ngoài, Mukaton nhảy lên, định kéo cổ áo Khắp Na lại. Khắp Na quay người, nhanh như cắt, giữ chặt hai cánh tay của Mukaton, ánh mắt sôi sục như bốc hỏa. Một cánh tay của cậu đã vung lên. Mukaton thừa hiểu Khắp Na không dám làm gì vì cô ta là công chúa, càng được thế lấn tới. Người tức giận gì chứ? Nó chỉ là con nô lệ người đáng hạng hạ đáng thôi. Mạng sống của nó chẳng khác nào loài ruồi loài muỗi, chết cũng không đáng tiếc. À! Mukaton bàng hoàng ôm mặt, cặp mắt ti hí nhìn Khắp Na trừng trừng. Khắp Na cũng sững sờ không kém. Cậu ấy thu cánh tay đang lơ lửng trên không trung lại, nhìn vào lòng bàn tay để chắc chắn rằng mình không hề chủ động. Gương mặt Mukaton chẳng khác chiếc bánh bao thiêu, nở ra nhanh chóng. Đôi má vốn to tròn giờ càng to tròn hơn, như sắp nứt vỡ. Cô ả gào thét thảm thiết lao ra ngoài, cơ thể nặng nề, thiếu chút nữa thì va vào cửa. Khắp Na nhìn theo bóng Mukaton khuất dần sau cánh cổng phủ, thở dài thường thượt, quay đầu về phía chiếc giường, kéo tấm chăn trùm đầu tôi ra. Tiểu Lam, em bày trò phải không? Tôi lè lưỡi. Tôi không nhịn được nên mới dạy cô ả một bài học. Cô ta hỏi một tí là chửi người ta, đánh người ta, trừng phạt thế mà vẫn còn nhẹ nhàng chán. Với gương mặt sưng vù ấy, trong vòng vài tháng cô ả sẽ không thể ra ngoài thảm hại người khác. Tôi hễ hả kể tội Mukaton, nhưng nhát thấy vẻ mặt mệt mỏi vô hạn của Khắp Na, bèn rụt rè kéo áo cậu ấy. Khắp Na, cậu bực mình à? Cậu ấy lặng lẽ ngồi xuống, kéo tôi vào lòng. Tôi cuống cuồng xin lỗi. Xin lỗi Khắp Na, tôi giận quá hóa hồ đồ, quên mất thân phận của cô ta. Rồi cô ta sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu, và cậu sẽ không được yên. Khắp Na cười buồn, lắc đầu, áp má lên sống lưng tôi. Ta không trách em đâu, em làm vậy là giúp ta giải tỏa nỗi bất bình. Cậu ấy vuốt ve cái đầu nhỏ của tôi, dịu dàng bảo. Cảm ơn em, Tiểu Lam. Tôi vừa cảm động vừa buồn bã. Cậu ấy mới 17 tuổi, cái tuổi bắt đầu biết yêu đương, rung động, biết tương tư những thiếu nữ tuổi trăng tròn như hoa như ngọc. Vậy mà cậu ấy lại phải chối buộc cuộc đời mình bên cạnh một người phụ nữ ghê gớm, nanh ác, sống những ngày buồn chán, ảm đạm. Lòng đầy thương xót, tôi liếm liếm đôi gò má gầy guộc của cậu ấy. Khắp Na lặng lẽ ôm tôi vào lòng, một lát sau mới cất tiếng hỏi. Em về đến đây thì ngủ mê mà suốt mấy ngày. Ta chưa kịp hỏi em có tin tức gì về đại ca của ta không? Lúc này tôi mới chợt nhớ ra mục đích của chuyến đi, lòng chợt buồn vô hạn. Lâu Cát nhờ tôi nhắn với cậu, tháng 5 năm nay cậu ấy sẽ thọ giới tỷ khâu ở chùa Sùng Thánh, Hà Châu. Cậu ấy đã gửi thư cho các vị cao tăng ở đất Tạng, mời họ đến Hà Châu thọ giới cho cậu ấy. Hai mắt Khắp Na bỗng sáng lên, cậu ấy phấn chấn bật dậy. Tuyệt quá, ta sẽ lập tức lên đường đến Hà Châu tham dự lễ thọ giới của đại ca. Tiểu Lam, chúng ta cùng đi nhé. Không chờ tôi trả lời, cậu ấy lại lao ra cửa, gào to. Người đâu? Mau chuẩn bị đồ đạc cho ta, ta phải lập tức đi Hà Châu. Tôi tròn xoe mắt nhìn Khắp Na, tất bật thu dọn đồ đạc. Khắp Na, không cần gấp vậy đâu, từ Lương Châu đến Hà Châu chỉ mất 10 ngày đường, bây giờ mới là đầu tháng 4, chúng ta còn những một tháng nữa kia mà. Cậu ấy thoáng giật mình, quay lại nhìn tôi, đôi đồng tử màu mây ấm tuyệt đẹp, thấm đẫm nét u buồn, khiến người nói chuyện cũng không khỏi tan nát cõi lòng. Tiểu Lam ơi, ta không muốn ở lại cái nhà lao băng giá này thêm một khắc nào nữa. Lòng tôi chùng xuống. Hôm đó, chúng tôi nhanh chóng rời Lương Châu. Tôi đã hỏi Khắp Na có cần thông báo với Mukaton không? Cậu ấy ngồi trên xe ngựa và lắc đầu. Ta tin rằng chúng ta chưa ra khỏi phủ phò mã thì Mukaton đã biết chuyện rồi. May mà em khiến cô ta không thể ra khỏi nhà, bằng không giờ này cô ta đã đuổi theo làm loạn rồi. Theo suy đoán của ta, chắc chắn cô ta đã cử người theo dõi nhất cử nhất động của ta ở Hạ Châu, sẽ không lọt khỏi tầm kiểm soát của cô ta. Tôi im lặng. Thế thì khác nào bị giam lỏng? Những ngày tháng lao tù thế này đến bao giờ mới kết thúc? Trên đường đi, Khắp Na không hề cưỡi ngựa. Cậu ấy ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa, trò chuyện nhỏ to với tôi. Cậu ấy cũng hạn chế xuất hiện ở chốn đông người, chỉ trừ những lúc phải dùng bữa và nghỉ trọ. Nhưng dù đã tiết chế tối đa việc lộ diện nơi phố phường, chàng thanh niên khôi ngô, tuấn tú, phong độ ngời ngời, Khắp Na vẫn thu hút ánh nhìn của vô số các cô gái ở bất kỳ nơi đâu cậu có mặt. Những thiếu nữ dạng dĩ, thậm chí còn tung hoa, tung khăn về phía cậu. Nhưng Khắp Na xem họ như không khí, lúc nào cũng nghiêm nghị, chừng mực, không trao cho bất cứ cô gái nào, dù chỉ là một ánh nhìn vô cớ. Tôi ngồi bên cửa sổ, cùng cậu ấy ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên cao, ngàn vạn vì sao lấp lánh, điểm xuyến trên nền trời đêm nhung huyền, mùi ngai ngái của không khí, buổi đêm lan trong gió nhẹ, làn hơi nồng ẩm ướt qua mặt tôi. Khắp Na tựa lưng vào thành cửa, vóc dáng dong dỏng, gương mặt dịu dàng, thuần khiết như pha lê. Tôi ngắm nghía gương mặt điển trai của cậu ấy, tủm tỉm cười, nhớ lại cảnh tượng khi nãy. Khắp Na, cậu có biết trên đường đi có rất nhiều thiếu nữ nhìn trộm cậu không? Lúc chúng ta ăn cơm, cô chủ quán thậm chí đã đích thân bưng đồ ăn cho cậu. Cô ấy cứ mãi mê phục vụ cậu, quên hết những người xung quanh. Thái độ đó khiến bọn Quan So rất tức giận. Cậu ấy không cười mà sắp lại gần tôi, cọ mũi vào mũi tôi. Tiểu Lam, em thấy ta có đẹp trai không? Tôi ngắm nhìn đôi mắt như suối nước trong veo, gương mặt thanh tú với lúm đồng tiền hút hồn ấy ở khoảng cách rất gần, gật đầu quả quyết. Đẹp trai, xét về ngũ quan và nước da, cậu ăn đứt anh trai cậu. Tôi sống 300 năm, từng gặp vô số những người thuộc mọi dân tộc, người Tạng, người Đảng Hạn, người Mông Cổ, người Hán, nhưng cậu là người điển trai nhất trong số họ. Nhưng tôi thầm tiếc, trên gương mặt điển trai có một không hai của cậu ấy, lại thiếu một nụ cười rạng rỡ của tuổi thanh xuân. Được tôi khen hết lời như vậy, nhưng cậu ấy không có vẻ gì là vui thích, chỉ cười buồn. Tiểu Lam, em biết không, ta rất sợ nếu có cô gái nào đó yêu thích dung mạo của ta. Đôi lúc ta thậm chí còn căm ghét cả gương mặt mình, chỉ muốn dùng dao rạch những đường chằng chịch không bao giờ lành trên gương mặt này. Tôi giật mình kinh hãi. Khắp Na, vì sao vậy? Vì nếu các cô gái ở Lương Châu không mãi mê ngắm nhìn ta, thì họ sẽ không phải chịu tai họa. Cậu ấy ngồi thẳng dậy, dõi mắt ngắm vầng trăng trên vết phía trên trời xa, bờ vai gầy guộc khẽ rung động. Họ sẽ bị vu oan, bị tống vào nhà lao, chịu cảnh tù đầy. Có người đang đi trên phố thì bị bủa vây, bị đấm đá tới tấp, bị hành hạ thảm thương. Cậu ấy nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe. Thê thảm nhất là cô gái người Đảng Hạn nọ, cha làm nghề mổ lợn. Cô ấy thường lẻn đến cổng phủ phò mã nhìn trộm ta. Không lâu sau, người phủ phò mã đến nhà cô ấy hỏi cưới. Cha cô ấy, vì hắm nhìn hoa phú quý đã đồng ý gả con gái. Sau khi kết hôn, ngày nào cô ấy cũng bị chồng đánh đập, chửi bới. Cô ấy bị hành hạ tới mức không còn ra hình người nữa, nhưng không dám bỏ đi. Cô ấy liều mạng tìm đến gặp ta, nói với ta rằng tất cả đều do một tay công chúa sắp đặt. Lúc đó ta mới biết được nỗi oan ức của cô ấy. Cậu ấy nuốt nghẹn vào lòng, khóe môi run run. Sau khi gặp ta, đêm đó cô ấy đã thắt cổ tự vẫn. Tôi bịt miệng thốt lên kinh hoàng. Vì sao công chúa lại tàn độc như vậy? Khi ấy tôi chưa hiểu hết những tình cảm phức tạp của con người, nên không sao lý giải nổi tâm trạng cực đoan của Mukaton khi bị cự tuyệt tình yêu. Ta hiểu tâm tư của cô ta. Cô ta muốn có được trái tim ta. Nếu như cô ta không bạo ngược, không gây tổn thương cho người khác, ta bằng lòng trọn đời, trọn kiếp chung sống với cô ta. Nhưng ta tuyệt đối không thể trao trái tim mình cho cô ta. Vẻ u buồn nhuộm sẫm đôi mắt Kháp Na, cậu ấy nắm chặt tay, nện một cú đấm lên thành cửa sổ, giọng đầy phẫn uất. Tiểu Lam, người hiểu rõ nhất ta đã phải trải qua tuổi thơ thế nào, ở nơi đây chính là em. Hồi đó ta đã phải chịu đựng quá nhiều lời nhục mạ, chửi bới, dọa dẫm, đến nỗi hễ nghe thấy tiếng của cô ta là ta muốn bỏ chạy. Dù mấy năm gần đây cô ta không đánh đập, chửi bới ta nữa, thậm chí đã đối xử với ta mềm mỏng hơn trước rất nhiều, nhưng ta vẫn rất sợ cô ta. Vả lại, cô ta tỏ ra hiền thục, nhu mì chẳng được bao lâu. Sau đó, mọi việc thế nào thì em biết cả rồi đấy. Cô ta đáng sợ đến mức ta không thể chịu nổi. Tôi thở dài, liếm khô những ngấn nước bên khóe mắt cậu ấy. Kháp Na, trước lúc viên tịch, đại sư Ban Trí Đạt từng nhắc nhở cậu, nếu không thể chung sống hòa thuận với công chúa, cậu có thể chọn cho mình một người vợ có xuất thân cao quý khác. Ta còn có thể ư? Giờ đây ta cả ra phố còn không dám. Ta chỉ sợ ta đi đến đâu cũng sẽ có những cô gái vì ta mà phải chịu tai họa. Cậu ấy ôm tôi sát ngực, đăm đăm nhìn bầu trời đêm xa mù, ánh mắt cô đơn, lạc lõng, buồn u uẩn. Tiểu Lam ơi, ta không còn cơ hội gặp được người ta yêu thương nữa. Chỉ e đời này, ta chẳng thể yêu như những người bình thường khác. Tôi mãi mãi không bao giờ quên ánh mắt tuyệt vọng của Kháp Na hôm đó, bóng dáng gầy guộc của cậu ấy hát lên vẻ cô liêu, đơn độc, giống như một thân cây lẻ loi bị lãng quên, lặng lẽ phơi mình dưới ánh trăng đêm quạnh quẽ, giá lạnh. Đúng là số phận, chàng trai trẻ xúc động thốt lên. Đại sư Ban Trí Đạt ở trên trời có linh, hắn sẽ rất ân hận vì đã tước bỏ hạnh phúc của cháu trai mình. Xưa nay, các cuộc hôn nhân vì mục đích chính trị đều không mấy hạnh phúc, đồng thời cũng mặc định rằng hai bên không được phép ly hôn. Nhưng nếu họ có thể tôn trọng nhau, không can thiệp vào đời sống của nhau, cố gắng gìn giữ mối quan hệ hình thức, thì có lẽ cũng không đến nỗi không thể chung sống. Có điều Mukaton đã rơi vào bi kịch này. Cô ấy đã đem lòng yêu người đàn ông không bao giờ có thể trao trái tim cho cô ấy. Nhớ đến ánh mắt u buồn, vẻ mặt thẫn thờ của Kháp Na, lòng tôi lại bị vò xé. Tôi có kìm nén nỗi nghẹn ngào để tiếp tục câu chuyện. Kháp Na càng trưởng thành, càng khôi ngô, tuấn tú, và Mukaton càng say mê cậu hơn. Nhưng vì tình yêu không được đáp lại, Mukaton càng ngày càng trở nên cực đoan. Cô ấy cho rằng dung mạo của mình và những cám dỗ bên ngoài khiến Khắp Nạ không chịu yêu cô ấy. Chàng trai trẻ chau mày. Không người đàn ông nào có thể yêu thương người phụ nữ bạo ngược, độc ác. Điều này chẳng liên quan gì đến dung mạo, vóc dáng cả. Cậu ta thở dài, nhìn tôi. Khắp Nạ, quả thực rất đáng thương. Tôi thành tâm cầu mong cậu ấy sẽ được hạnh phúc. Tôi lắc đầu chua xót. Khi ấy, tôi không biết rằng những bi kịch, đau đớn của cuộc đời Khắp Nạ còn chưa bắt đầu. Châu phong lùa dễ chinh nhắn 窗台上轻叩着两三声，沐浴停顿又再次敲响，和着他悄然而至的琴，擦破热情映入风，树下他将佛偈一声声。 禅与无名幻有时间情，他唯愿伴他身旁。佛说无云流度是妄，将因果动念作业障，前尘皈依是痛后才 懂得绝望，在树下故事里，他静静坐着诡异的梦，入了心底的是他身影，还是未知的痴望。 清醒着绝望，至于空寂般辜负情灯，归忆那一段过往。